Đêm lất gây tôi đã thấy cô nàng dáng yêu kiều như mộng mơ. Nàng như đóa hoa cùng khiêu vũ với ngàn ánh sáng. Rồi tôi đến mời nàng chung bước với tôi đêm hóa thiên thần. Rồi tôi đưa nàng về trong đêm dấu yêu. Em yêu dấu ơi khi màn đêm xuống, chắc em nào có hay anh cô đơn hay sầu nhớ. Này em bao nhiêu ái ân sao đành quên hết, dẫu cho dù cách xa nhưng anh luôn muôn đời nguyện yêu em. Tình chỉ là nhớ thương, tình chỉ là vấn vương, lòng bạo lòng hãy thôi chơi yêu người gì mê. Nhưng tình kia vẫn hoài nhớ người yêu dấu, mặc cho ai mau đổi thay lòng, tình mãi đắm đuối dù tình xa. Tình chỉ là nhớ thương, tình chỉ là vấn vương, lòng bạo lòng hãy thôi chơi yêu người gì mê. Mà ta chưa nói với nhau một lời, em hơi ngủ ai đi. Con số may trao nhau hôm nào, anh mong nhớ em yêu. Nhớ tóc mây em đùa trong gió đi ai vô. Luôn nhớ tới đêm vui hôm nào với nụ cười. Luôn luôn nhớ tới em mà thôi ngủ ai đi. Em cũng biết anh yêu em nhiều, tim ai bão dâng. Nhớ em yêu trong lòng em hơi ngủ ai vô. Anh muốn nói yêu em suốt đời, một tình sẽ không. Một mình tôi đến ngóng trông ai về, chiều xuống bóng dáng dấu yêu hoài xa vắng tim môi. Tình gì tình đau lòng tôi vẫn nhớ người, cuộc tình dạng người mời về bên em để mãi dù cơn sâu. Giờ ngày nào mình đắm đuối ánh mắt em say nồng nàn, vòng tay đam mê khát cao bờ môi ấm bên nhau, gần bên nhau ôi ngất ngây tình tôi sương khói như mây mù. Một kỷ niệm xưa bóng ai dù hồn một mai ta quên lãng, tình gió đã cuốn bay, chuyện tình yêu giấm sương tan đầu hôm. Cuộc tình này đã tàn, em có hay tình cay đắng. Chiều nay anh đứng nhìn đêm lá u rơi, giờ đây em sướng hay vui cùng ai? Chỉ còn lại đây sầu, em ước mình tình xa mãi. Linda, Linda, Linda, Linda, nhớ em anh sầu đau buồn lang thang. Thấy bóng em ở trên phố, anh mong được gặp em. Vậy mà giờ đây em đang đi với ai kia? Linda, Linda, Linda, Linda, nhớ em anh sầu đau buồn lang thang. Biết em yêu giờ nơi đó, ước ao được bên em. Đã qua mối tình ta yêu. Sẽ buồn đau khi lòng chắc yêu em, quên đi mà mỗi duyên buồn sâu. Yêu mà chỉ khi lòng ra băng, tình sầu cho ai cô đơn đi qua giấc mơ buồn như chiếc lá khô héo rơi theo mùa thu. Anh mong sẽ quên cuộc hết mưa buồn. Trên phố vắng còn lại đầy bao nhiêu thương, gió rét buốt như đâm vào con tim lạnh giá. Còn đâu em hỡi em nhớ bao ngày qua tình ta, giấc mơ nào đây ái ân như xưa đâu. Một mình trên phố vắng còn lại đầy bao nhiêu thương, gió rét buốt như đâm vào con tim lạnh giá. Còn đâu em hỡi em nhớ bao ngày qua tình ta, giấc mơ nào đây ái ân như xưa đâu. Trong đôi môi em đôi mắt nâu thơ ngây, luôn mang cho anh bao nhớ nhung chơi vơi. Lòng bồi hồi từng đêm thâu tôi nhớ và yêu người. Tình ái chất nước ước mơ và say đắm bơ. hạnh phúc chất ngất ước mơ và say đắm. Hãy đến với tình yêu em ước gì, em dấu yêu như mắt ngài thơ ngây. Lúc bé xíu tôi thường hay thầm mong ước sẽ có lúc tôi cùng anh đèn màu, là ngôi sao làm thế giới cùng mê đắm, bao nhiêu hoa cùng sân khấu mang vui buồn. Có những lúc quên thời gian hoàng hôn xuống, tôi lang thang đi tìm em kỷ niệm xưa. Bao năm qua cùng năm tháng đời quên lãng, bao nhiêu tình bấy nhiêu đau. Tình yêu cho mình em mà thôi, bao lời thơ nồng cay là bài ca tình yêu, bao lời yêu còn đây trong một đêm nồng say, bông hồng xin tặng em người con gái dấu yêu. Bên nhau đêm nay với ái ân êm đềm, và từng nụ hôn em như ngàn lời âu yếm, và từng lời hứa yêu đương muôn năm say. Tình là những ngày vui êm đềm, lòng đầy mong ước vì nhớ có em bên mình. Tình mình giờ đây sẽ mãi chỉ còn ngăn cách, cùng người tình hẹn ước sẽ gần nhau không rời xa, và mong ước đó với đám say tôi yêu. Chờ em dấu yêu, ta đi trong hoan ca tình con vương. Trong lòng anh ngàn câu yêu em, bao lời ca dành cho.